Kết mộng xuân, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, via mấy ngày nay Thi Hạ Dương chẳng vui chút nào, cậu sợ mình bị liệt dương thật. Cậu làm bộ làm tịch học người ta tự sướng, rồi chạy vào nhà vệ sinh ngay phút cuối cùng. Thi Hạ Dương trốn trong phòng vệ sinh, vờ bắn hết vào bồn cầu, còn cố ý xả nước nữa. Lúc đi ra, cậu làm bộ thỏa mãn vô cùng. Cậu chưa đợi mấy người kia phát biểu về cảm nghĩ lúc xuất tinh đã mặc quần vào, xách cặp lên, lấy cớ. Mẹ tao gọi về ăn cơm, thì Hạ sợ bị hỏi xem có cảm giác gì không, vì cậu căn bản chẳng thấy ngoại gì. Suốt quãng đường về nhà Thi Hạ Dương rất buồn phiền, về đến nhà rồi vẫn buồn phiền. Lúc cậu bước vào cửa, mọi sự vẫn như thường. Mẹ cậu gọi bạn bè tới nhà chơi mặt trược, thằng con vừa về đã bị sai đi rót nước, châm lửa. Vâng mẹ, tuy bực, nhưng Thi Hạ Dương vẫn cùng mẹ triển lãm bức tranh. Mẹ hiền con Thảo, rót nước cho mẹ, châm thuốc cho mẹ. Mẹ cậu liếc thằng con một cái. Sao, tâm trạng không tốt à? Đúng là không ai hiểu con bằng mẹ. Tối con kể cho, Thi Hạ Dương chào hỏi các cô các chú rồi về phòng, giả bộ làm bài tập. Cậu lười nhác dán người vào tường mà quặt quẹo đi lên phòng mình ở tầng 2, gục đầu xuống. Đóng cửa rồi mà tiếng mặt trược dưới lầu vẫn vô cùng rõ ràng. Cậu tự đập cái bốp lên đầu mình, thảm thiết than. Ù, cái gì mà ù, cậu chờ mình, khóc không ra nước mắt, có mà bài giác ấy. Đến tối, mẹ cậu tiễn mấy người bạn về rồi quay sang quan tâm thằng con nhà mình. Nói coi, mày làm sao? Mẹ Thi Hạ Ưng vừa pha sữa đậu nành vừa hỏi. Thầy mày lại gọi mẹ Mai đến trường à? Cái vụ gọi phụ huynh này đã thành chuyện cơm bữa. Tần suất cao chẳng kém gì tần suất nhà cậu uống sữa đậu nành. Đâu, thì Hạ Dương ngồi sang một bên. Tối nay con không uống sữa đậu nành được không? Không, tối nay mẹ không mua gì ăn đâu đấy. Thì Hạ Dương thở dài. Mẹ ngược đãi trẻ em à, 17 tuổi rồi, trẻ em cái đầu mày. Bà đưa sữa đậu nành cho cậu. Kể nghe coi, thì Hạ Dương uống một ngụm. Cho con thêm chút đường nữa đi. Bà chẳng thèm để ý. Cậu đành phải tự đứng dậy lấy thêm đường. Thi Hạ Dương nói, con có vài khúc mắc tuổi dậy thì. Ừ, kể nghe coi. Mẹ vừa nhả khói vừa nhìn cậu. Để mẹ mày xem mày mà có khúc mắc gì nào. Hôm nay sau khi tan học, con đi xem phim cùng bọn Lý Tam. Thi Hạ Dương nói, cái phim Nhật Bản ấy. Mẹ bật cười, giỏi gớm nhỉ. Sau đó con phát hiện, có lẽ con bị liệt dương rồi. Mẹ Thi Hạ Dương sặc cả khói. Úi mẹ đừng dọa con. Thi Hạ Dương vội vàng vỗ lưng cho bà. Bình tĩnh, giờ phải làm sao đây? Mẹ nhìn cậu vẻ tìm tòi, hỏi. Chuyện này, sao mày biết? Con không cứng được. Thi Hạ Dương kể, chẳng có cảm giác gì, mà còn thấy hơi ghê ghê nữa. Mẹ lại châm điếu thuốc, xua tay đứng lên. Để mẹ xem đã, mày đừng suy nghĩ nhiều quá. Thi Hạ Dương vừa ngồi uống sữa đậu nành vừa nhủ thầm. Không suy nghĩ sao được, đây là chuyện đại sự cả đời đấy. Mẹ rời đi với vẻ u sầu, chỉ còn mình cậu vừa buồn rầu vừa nốc sữa. Thi Hạ Dương thất thần, không cẩn thận mà làm đổ sữa. Chất lỏng màu vàng nhạt chảy khắp miệng mũi cậu, trôi cả xuống cổ. Thi Hạ Dương hùng hổ rút khăn giấy ra lau, bực bội trong lòng. Còn Uông Thịnh lúc này thì đang vừa tắm vừa tự xử lần thứ hai trong ngày hôm nay. Nước từ vòi sen chảy xuống những đường cong gợi cảm, bàn tay thon dài cầm người anh em vuốt mạnh. Tiếng nước ào ào cũng chẳng giấu nổi tiếng rên nhẹ tràn ra từ cổ họng hắn sắp lên đỉnh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khoảnh khắc tuôn trào kia, Uông Thịnh tưởng tượng mình đang bắn trên mặt Thi Hạ Dương, khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn dính đầy tinh dịch của hắn, dầm mỹ tới mức người ta chỉ muốn ép cậu nuốt hết vào. Cách chương.